Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Kiêng kỵ. Trạng vạng tối, tà dương ung dung, gấu trắng chấn xe ngựa từ Kim Cương trấn chậm chậm lái ra. Làm sao vậy, A Tần? Willy nhìn thoáng qua bên cạnh A Tần, hỏi. Lần này Willy không có ngồi ở trên xe ngựa, mà là cưỡi lên tuấn mã. Một người thời gian dài ngồi trong xe ngựa, Willy cũng cảm thấy có chút buồn bực. Một bên cưỡi thiết giáp ngựa, A Tần có chút xuất thần. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nam tước đại nhân ngài một bước đi đến hôm nay, thực sự là có chút khó tin. Ta còn nhớ rõ tại phiên đậu đồn thời điểm, ngài cùng ta cùng một chỗ bắt thổ dược chuột trang cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ đã qua rất lâu. A Tần ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Cái kia thời điểm nam tước đại nhân vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, mà bây giờ đã là Tây Nam biên cảnh nhất có quyền hành đại nhân vật. Đây hết thảy tựa hồ ngay tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa thay đổi. Thổ dược chuột, Willy suy tư một chút, cũng cười nhạt một tiếng. Không chỉ là A Tần, Willy cũng có loại không hiểu thổn thức. Kia là A Tần vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lại bị lão Yoen răn dậy ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Mà bây giờ, hắn đã chính biến thành tinh anh vệ binh đoàn thứ nhất hào quyền thế nhân vật. Đúng là thật lâu sự tình. Willy nhìn lên trời bên cạnh tà dương, cũng thấp giọng lẩm bẩm một câu. A Tần mang trên mặt sùng kính thần sắc. Hôm nay gặp mặt đối tượng đều là Tây Nam biên cảnh đối nhân vật lợi hại. Đặt ở trước kia, cái này căn bản không phải ta có thể tiếp xúc tồn tại. Nhưng là bây giờ, ta lại có thể nhìn thấy sợ hãi của bọn hắn, lo lắng cùng thất lạc. Còn có thể nhìn thấy bọn hắn tại trước mặt ngài câu nệ mà nịnh nọt. Tựa như là giống như nằm mơ. A Tần loại này cảm giác phức tạp lại khó mà hình dung. Thân phận nhanh chóng biến hóa, đã sớm đã để A Tần hồi nhỏ thế giới quan tiến hành tái tạo. Tầm mắt khoáng đạt một chút, Tây Nam biên cảnh bên ngoài, tất cả mọi người là tiểu nhân vật. Willy đối A Tần nói ra, cố gắng tiến hành ngươi tu tập, gấu trắng trấn sẽ khiến cho ngươi nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Willy cũng không phải là đang nổ cùng cho A Tần quán thâu súp gà cho tâm hồn. Hiện tại gấu trắng trấn chân chính nội tình, tuyệt đối là Đa Uy Cua hành tỉnh cự đầu một trong. Chỉ bất quá nam tước thân phận che giấu, khiến cho người khác không cách nào thăm dò đến gấu trắng trấn chân chính thực lực. Dù cho có ít người cảm thấy gấu trắng trấn không tầm thường, cũng sẽ không nghĩ tới gấu trắng trấn sẽ có như vậy khủng bố. Hiện tại Willy chỉ cần chờ đến thế cục lại biến, từng chút đem gấu trắng trấn giữ tợn diện mạo hoàn toàn hiện ra ở đại chúng trong tầm mắt. Gấu trắng trấn tương lai tự nhiên là không cách nào bị hạn định. Ta biết, nam tước đại nhân. A Tần gật gật đầu, hắn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ mình đã trưởng thành, nhưng là so với câu dân, Benduin bọn người, mình vẫn là kém qua xa. Đúng rồi, A Tần, Bivit nam tước chỉ hạ tiên thảo trấn, quặng mỏ bị Babila tử tước cướp đoạt, ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Willy thái độ đối với A Tần vẫn là tương đối thân thiện. Dù sao A Tần là từ phiên đậu đồn ra, là mình nhóm đầu tiên thân tín. Ta hiểu rõ, A Tần ứng tiếng nói. Gặp mặt thời điểm, A Tần một mực đi theo Willy bên người, cho nên phát sinh sự tình, hắn cơ bản đều rõ ràng tại ngực. Chuyện này ta đã nói, từ chúng ta gấu trắng trấn xử lý. Willy nói ra, ta cảm thấy, liền phái ngươi đi đi, đem tiên thảo trấn quặng mỏ đoạt lại. Đối với Willy cắt cử mình nhiệm vụ, A Tần cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn kỳ quái là Willy Nam Tước vậy mà trực tiếp thông qua chính diện thủ đoạn tiến hành cướp đoạt. Cái này thời điểm, quả quyết một chút càng tốt hơn. Willy gật gật đầu, cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ. Khi ngoại địch xâm nhập thời điểm, mãnh liệt chống cự cũng là một loại thái độ. Chúng ta phải làm cho Babila tử tước cùng sau lưng của hắn dây đần tử tước nhìn thấy. Tây Nam biên cảnh, không dung người khác nhiễm. Biết, A Tần ứng thanh, đem Willy vững vàng ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, để Benduin bồi tiếp ngươi đi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Có hắn tồn tại, cũng không cần lo lắng đối phương phải chăng xuất động càng cường đại siêu phàm giả. Chấm ngoặc kép, hai ngày sau, mẫu lệ thành, Babilia tử tước khuôn mặt nghiêm trọng ngồi tại trước bàn đọc sách của mình. Nhìn xem văn kiện trong tay, một đoạn thời gian trước, Babila tử tước tiếp nhận dây đần tử tước cắt cử, nếm thử tính nhúng tay Tây Nam biên cảnh sự vụ. Bọn hắn lấy tiên thảo trấn có đột phá khẩu, cướp đoạt tiên thảo trấn một cái quạng mỏ, thăm dò tính phán đoán Tây Nam biên cảnh các phe thái độ. Ngay từ đầu thời điểm, tiên thảo trấn cùng Tây Nam biên cảnh đều không có chống cự ý tứ, tựa hồ cũng rất cẩn thận. Cái này khiến Babila tử tước vui mừng. Cái này nói rõ, hiện tại Tây Nam biên cảnh cũng không có trở thành bền chắc như thép. Thế nhưng là, đang muốn kế hoạch lại tiến một bước thời điểm, tin tức mới truyền đến, tiên thảo trấn quạng mỏ lại bị một lần nữa đoạt lại đi, mà lại đóng giữ quạng mỏ mẫu lệ thành vệ binh. Trong đó xuất hiện không ít thương vong hiện tượng, mà ra tay người không phải tiên thảo trấn Bivit Nam Tước, mà là vị kia gượt trắng trấn Willy Nam Tước. Cái này khiến Babila tử tước cảm thấy dị thường đau đầu. Cái này đã rất rõ ràng nói rõ, gấu trắng trấn Willy Nam Tước đối với Tây Nam biên cảnh trưởng khống thái độ là mãnh liệt dường nào. Cũng nói rõ, Tây Nam biên cảnh đã triệt để bao phủ tại Willy Nam Tước bóng ma phía dưới. Willy Velen, Babila tử tước thấp giọng mặc niệm một tiếng, sau đó xòe bàn tay ra đỡ lấy cái trán, tựa hồ có chút đau đầu. Nếu quả như thật có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng vị này tuổi trẻ nam tước tiến hành giao phong. Cho dù là khía cạnh giao phong, hắn đều muốn tránh đi. Hắn không thích nhất cùng loại này cấp tiến lại thân có đáng sợ lãnh đạo thiên phú cùng siêu phàm thiên phú người trẻ tuổi làm đối thủ. Nhưng là không có cách nào, Babila tử tước hiện tại đã đầu nhập càng thêm cường đại dây đần tử tước. Hắn làm sự tình hoàn toàn chính là dây đần tử tước ý chí. Dây đần tử tước đây là cầm mẫu lệ thành làm thăm dò a. Babila tử tước đứng dậy, trong ánh mắt mang theo lạnh ý. Trong phòng đi qua đi lại, Babila tử tước rất rõ ràng, đối với vị này Willy Nam Tước, dây đần tử tước kỵ sĩ cũng là có kiêng kỵ. Dây đần biết, Lombard bá tước tại thế thời điểm, 10 phần thưởng thức vị này Willy Nam Tước. Lombard bá tước thế nhưng là một cái lòng dạ rất cao người. Nếu không phải đầy đủ ưu tú hậu bối, hắn sẽ không đầu hàng hướng chú ý ánh mắt, mà lại vị này Willy Nam Tước bản thân là đại kỵ sĩ tu vi, còn truyền ngôn cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn có không tệ quan hệ. Cái này đều để vị kia dây đần tử tước cảm thấy kiêng kỵ. Vì thăm dò Willy thái độ, dây đần tử tước lúc này mới cắt cử Babila tử tước hướng Tây Nam biên cảnh thử nghiệm, cùng nó nói là thăm dò Tây Nam biên cảnh tình huống, chẳng bằng nói là thăm dò Willy Nam Tước ý nghĩ. Lần thăm dò thử này kết quả đúng là không hết nhân ý. Babila tử tước ngừng bước chân, hắn phải đem chuyện này cho dây đần tử tước kỹ càng báo cáo đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.